Minh Vương Độc Phi, chương 24:24, xính lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôn kỳ càng ngày càng gần. Trong kinh thành có rất nhiều tin đồn. Thậm chí có người còn đánh cược xem Âu Dương Thiển Thiển có thể vào được phủ chiến vương hay không. Nhất thời, lời đồn đại vang lên khắp kinh thành. Thánh thượng tứ hôn, không chỉ một lần, nhưng tất cả các tân nương đều đột tử trong đêm tân hôn. Nhưng quá tam ba bận, Âu Dương Thiển Thiển là người thứ ba. Ngược lại, hai đương sự thì lại chẳng hề bị ảnh hưởng bởi những lời đồn đại. Còn hưởng thụ sự yên bình hiếm hoi. Có lẽ vì sợ Âu Dương Thiển Thiển nghe thấy lời đồn nên Âu Dương Hạo lấy danh nghĩa cấm túc. Phái người canh giữ Âu Dương Thiển Thiển trong khóa xuân các. Cắt đứt mọi liên hệ của Âu Dương Thiển Thiển với thế giới bên ngoài. Gió nhẹ bắt đầu nổi lên. Một hơi thở xa lạ chậm rãi tới gần. Dường như nhị tiểu thư không hề kinh ngạc trước sự xuất hiện của ta. Nam Cung Thương đến gần. Nói với Âu Dương Thiển Thiển đang dựa vào cửa sổ nhìn ra xa. Khí chất của nàng lạnh nhạt. Hai mắt nhìn về phía xa. Nam Cung Thương bỗng nhiên cảm thấy nàng thật là xa xôi. Ta đã tới chào hỏi ngươi. Ngươi tới chào hỏi ta. Chẳng qua chỗ này của ta không có nhiều trận pháp cơ quan để chào đón ngươi thôi. Mời ngồi. Âu Dương Thiển Thiển nhìn Nam Cung Thương. Đây là lần thứ ba nàng nhìn rõ Nam Cung Thương. Nam Cung Thương tựa như một điều bí ẩn. Vấn Cầm vận dụng lực lượng của ngục môn. Tra ra được một số tư liệu nhưng không đáng kể. Người này có rất nhiều bí mật. Nhưng lại rất bình thường. Đêm nào ta cũng pha trà ngồi đợi. Nhưng lại không thấy bóng dáng của nhị tiểu thư. Thật là nhung nhớ. Nên mới đến thăm. Nhị tiểu thư không đến phủ chiến vương. Chẳng lẽ đang tính đào hôn sao? Có thể xông qua trận tiệt sát. Thì chẳng phải là người thường. Nếu thật lòng muốn vào phủ chiến vương thì hắn mới thấy kỳ lạ. Không biết vì sao. Hắn lại không muốn Âu Dương Thiển Thiển đào hôn. Lẽ nào vì cuộc sống quá đơn điệu nhưng Âu Dương Thiển Thiển vừa xuất hiện thì đã có thêm rất nhiều màu sắc sao? Ngươi còn chưa đem xính lễ đến mà đã nhắc đến chuyện đào hôn rồi. Nam nhân này rốt cuộc muốn làm gì đây? Phủ chiến vương đề phòng nghiêm ngặt. Nếu nàng thật sự được gả vào phủ chiến vương thì có thể từ từ tìm kiếm thiên hương đậu khấu. Nhưng sao nam nhân này lại đột nhiên đến đây? Nàng có đào hôn hay không thì có gì quan trọng đâu. Nàng không tin này nam nhân là thật sự muốn cưới nàng. Thì ra nhị tiểu thư không chờ nổi nữa rồi. Nếu vậy, sáng mai ta sẽ cho người đem xính lễ đến. Được không? Bên cạnh có một người thú vị như vậy. Có lẽ cuộc sống sẽ không còn nhàm chán nữa. Nam Cung Thương, người thích ta à? Không biết. Âu Dương Thiển Thiển thình lình hỏi vấn đề này khiến Nam Cung Thương chấn động. Trả lời theo bản năng. Nếu không thích ta, thì sao lại đem xính lễ đến? Thánh chỉ tứ hôn, người không sợ ta có mục đích gì sao? Nàng có thể cảm giác được sự phòng bị của Nam Cung Thương. Nếu vậy, cần gì phải cho người đem xính lễ đến? Hôn sự này, từ đầu đến cuối đều không có ai chờ mong cả. Đều có mục đích riêng cả thôi. Để tăng thêm vài phần vui vẻ cho cuộc đời sắp kết thúc của ta cũng không tệ. Về phần mục đích của nàng, ta mỏi mắt mong chờ. Nam Cung Thương thật không ngờ Âu Dương Thiển Thiển lại thẳng thắn như thế. Đều có mục đích, sao hắn lại không nhận ra kia chứ? Nếu như không có mục đích thì Âu Dương Thiển Thiển chẳng việc gì phải xâm nhập vào phủ chiến vương. Nhưng trực giác lại mách bảo hắn rằng mục đích của Âu Dương Thiển Thiển không giống như mục đích của Tần Cảnh Hạo. Có lẽ khiến phủ chiến vương náo nhiệt thêm một chút cũng hay. 5 năm qua, phủ chiến vương quá tịch mịch. Nếu vậy, ta sẽ đợi tin lành. Có lẽ từ khi trọng sinh đến giờ, cuộc sống của nàng quá bình thản. Thêm một chút khiêu chiến cũng không tệ. Tối thiểu Nam Cung Thương cũng không phải là một người đáng ghét. Ta thấy nàng rất thích trà tuyết sơn ngân châm. Nên mang đến cho nàng một ít. Ta đi trước. Nam Cung Thương lấy ra một gói lá trà đưa cho Âu Dương Thiển Thiển rồi lập tức phi thân rời đi. Biến mất trong bóng đêm. Nhìn theo bóng dáng Nam Cung Thương. Âu Dương Thiển Thiển nghĩ. Hắn sẽ không thật sự cho người đem xính lễ đến đấy chứ. Quên đi, dù sao, phủ chiến vương quá lớn. Cứ chờ vào phủ chiến vương đã rồi sẽ từ từ tìm thiên hương đậu khấu cũng được. Nhìn Trà Tuyết Sơn ngân châm trong tay, Âu Dương Thiển Thiển nở nụ cười nhàn nhạt. Nửa đêm Nam Cung Thương rời khỏi phủ chiến vương, khiến đám Chu Thụy phát hoảng. Thấy Nam Cung Thương trở về, Chu Thụy mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chu bá, chuẩn bị sính lễ, ngày mai đưa đến phủ tả tướng. Nhớ tới dáng vẻ của Âu Dương Thiển Thiển, khóe môi Nam Cung Thương hé nở một nụ cười hiếm hoi. Vương gia, vâng, ta lập tức đi chuẩn bị. Chu Thụy vui vẻ nói. Từ 5 năm trước, ông chưa từng nhìn thấy Nam Cung Thương cười. Ông hiểu rõ tình hình sức khỏe của Nam Cung Thương. Chỉ cần Nam Cung Thương vui vẻ, ông sẽ làm mọi việc. Vì thế, ông lập tức rời khỏi Thiên Vũ Các, bắt tay vào việc chuẩn bị sính lễ. Vương gia, nhị tiểu thư không đơn giản. Ta sợ nàng có mục đích khác. Huyền Phong nhớ tới chuyện đêm đó Âu Dương Thiển Thiển xâm nhập vào Thiên Vũ Các. Do dự một chút, liền nói ra nghi ngờ của bản thân. Huyền Phong, đi xuống đi. Nam Cung Thương vẫn chưa trả lời vấn đề của Huyền Phong. Còn 5 ngày nữa thôi. Cho dù Âu Dương Thiển Thiển có mục đích gì thì đến lúc đó tự nhiên sẽ lộ ra. Hắn cũng chẳng nóng lòng làm gì. Giải phân cách nhỏ, buổi sáng hôm sau, 24 chiếc dương lớn được khiêng ra khỏi phủ chiến vương. Dọc đường diễn tấu sáo và trống, hướng về phía phủ tả tướng. Người đi đường nhìn thấy sính lễ xuất phát từ phủ chiến vương thì giật nảy cả mình. 2 lần thánh chỉ tứ hôn trước, tân nương đều được đưa thẳng lên kiệu hoa, rồi khiêng vào phủ chiến vương. Đừng nói là sính lễ, đến ngay cả bái đường cũng không có. Hiện giờ phủ chiến vương lại đem sính lễ đến, có thể thấy là chiến vương rất coi trọng nhị tiểu thư. Nhất thời, sính lễ còn chưa đến phủ tả tướng mà những lời bàn tán đã xôn xao khắp kinh thành. Lão gia, Chu quản gia của phủ chiến vương đích thân đến đưa sính lễ. Đã sắp đến cổng chính rồi. Tiểu tư hoang mang chạy vào thư phòng, quên hết cả lễ nghi. Người nói cái gì? Chu quản gia đến đưa sính lễ. Âu Dương Hạo kinh ngạc hỏi. Trời hạ mưa máu, lần đầu tiên kiến thức. Vâng, sợ là lúc này đã đi đến cổng chính rồi. Triệu Trung, cho người đi chuẩn bị trà bánh. Ta sẽ đích thân nghênh đón. 5 năm trước, Chu Thụy là một mãnh tướng của Vương Triều Nhật Diệu. Từ sau khi Nam Cung Thương bị thương, ông ta liền từ quan, tình nguyện làm quản gia cho phủ chiến vương. Nhưng uy tín của ông trong quân vẫn còn tồn tại như trước. Vâng, lão gia. Âu Dương Hạo đi ra ngoài cổng chính của tướng phủ. Vừa lúc đó Chu Thụy cũng đi đến nơi. Chu tướng quân, mời vào. Âu Dương Hạo lập tức tiến lên ân cần chào hỏi. Hiện giờ Chu mỗ chỉ là quản gia của vương phủ mà thôi. Tướng gia không cần khách khí. Toàn thân Chu Thụy toát ra khí thế mạnh mẽ, không hề thua kém gì Âu Dương Hạo. Ngược lại có khi còn oai phong hơn Âu Dương Hạo. Âu Dương Hạo đưa Chu Thụy vào phòng khách trong tướng phủ. 24 dương sính lễ, gần như chiếm nửa cái sân. Lý Ngọc Cầm nghe tin cũng lập tức chạy đến. Tướng gia, không biết nhị tiểu thư có ở trong phủ hay không? Vừa vào đến phòng khách, Chu Thụy còn chưa ngồi xuống đã lập tức hỏi. Chu Thụy nhìn Nam Cung Thương lớn lên từ nhỏ. Hiện giờ Nam Cung Thương đã lên tiếng bảo ông đi đưa sính lễ. Mặc dù ông không tin lời đồn, nhưng vẫn muốn gặp vị nhị tiểu thư này một lần. Triệu Trung, cho người đến mời Thiển Thiển. Âu Dương Hạo nghe hỏi vậy, lập tức dặn dò Triệu Trung mời Âu Dương Thiển Thiển đến. Nhưng trong lòng lại có một chút nghi vấn. Vâng, lão gia. Triệu Trung lập tức dặn dò người đi mời Âu Dương Thiển Thiển. Lại dặn dò người dâng trà bánh lên cho Chu Thụy. Chu quản gia, mời ngồi. Chu Thụy không hề khách khí, trực tiếp ngồi xuống, không đáp lại. Đến tận khi Lý Ngọc Cầm đi vào thì mới phá vỡ sự yên tĩnh. Thiota ép thân bái kiến Chu tướng quân. Tất nhiên là Lý Ngọc Cầm không biết rõ chuyện về Chu Thụy. Chỉ biết đến tận bây giờ thì sức ảnh hưởng của Chu Thụy ở trong quân vẫn còn rất lớn. Nhưng thấy Âu Dương Hạo có vẻ kính nể Chu Thụy thì Lý Ngọc Cầm cũng không dám lơ là. Phu nhân có cáo mệnh, Chu Mỗ chỉ là người thô lỗ, sao có thể chịu được đại lễ của phu nhân? Lý Ngọc Cầm còn chưa hành xong lễ thì Chu Thụy đã lập tức mở miệng nói. Chu Thụy nói vậy khiến vẻ mặt Âu Dương Hạo cứng đờ. Người đời đều nói mọi người trong phủ Chiến Vương rất kiêu ngạo. Hiện giờ coi như ông ta được chứng kiến. Trong ánh mắt ông ta lóe lên một tia hiểm độc. Chu Thụy lại không hề để ý cách Trương.